Bạch Ảnh, chương 16, vào trong, góc truyện audio.com. Bạch Kỳ thở dài, đám người Bát Chữ đã sớm nắm chặt binh khí, hai mắt liếc ngang liếc dọc, tùy lúc đều có thể ra tay tấn công. Mấy gã quân nhân không nói không rằng, chỉ lẳng lặng dương ánh nhìn khiêu khích về đám người Bát Chữ. Tuy hai bên không ai động đậy nhưng cái cảm giác một ngạt tạo thành từ sát ý vô hình chung vẫn tồn tại. Bạch Kỳ biết, một khi xảy ra va chạm thì người thiệt vẫn là bọn Bát Chữ. Suy cho cùng thì bọn hắn cũng chỉ là người trong giang hồ. So với quân đội triều chính được huấn luyện nghiêm khắc thì Bát Chữ, bọn hắn chỉ là những kẻ bất nhập lưu. Tuy võ không có cao, nhưng giữa sự vây công của Gươm Lê, Giáo Mác thì chỉ có nước bỏ mạng. Sự gắn kết và tính quy luật của quân đội là lý do mà trong cuộc ám sát khi trước, họ chẳng tổn thất là bao, còn đám nhân sĩ giang hồ thì bỏ mạng vô số kể. Ta cho các ngươi 3 tiếng đếm để bỏ vũ khí xuống. Mục đích của chúng ta lần này chỉ là bảo vệ tài chủ. Cấp trên đã có lệnh, ai dám cản gã đứng đầu đám quân đội gằn giọng nói lớn. Tuy rằng bị thương không nhẹ nhưng lúc này chả ai dám xem thường hắn cả. Giết không tha. Sau khi dừng lại một hồi, gã nặng giọng nói tiếp. Vừa dứt lời, mấy tên quân binh phía sau nện mạnh vĩ khí xuống đất tạo ra một âm thanh chói tai. Sắc mặt đám người Bát Chữ khó coi hơn hẳn, có kẻ đã từ từ hạ vũ khí xuống. Căng thẳng làm gì, cứ để cho đám quan quân đó ăn trên đầu chúng ta hay sao? Chẳng lẽ các ngươi không nhớ vì lý do gì mà chúng ta lại tử thương nhiều tới vậy hay sao? Nếu không có Bạch Kỳ ra tay kịp lúc thì không biết chúng ta có còn sống tới bây giờ hay không? Một thanh âm trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí sôi sục. Không phải Bát Chữ, là tên thanh niên ban sáng có ý định bỏ rơi Trịnh Suất. Bây giờ thì người cũng đã chết rồi. Bạch Kỳ chỉ lấy làm lạ là tại sao ban sáng hắn là người đưa ra ý kiến bỏ Trịnh Suất lại mà giờ lại trông có vẻ giận dữ thế. Bạch Kỳ mơ hồ cảm nhận được đám quân nhân ghé mắt nhìn mình với ánh mắt đề phòng. Tựa như sợ Bạch Kỳ bất chợt xuất ra ám tiễn. Các ngươi cố ý dồn chúng ta vào chỗ chết. Ngay từ đầu các người đã chẳng có ý định bảo vệ hay trả công cho chúng ta rồi. Có phải sau khi đạt được mục đích, các ngươi sẽ lập tức ra tay giết chết hết những người đang đứng ở đây phải không? Hắn càng thét càng lớn, bước chân cũng mỗi lúc một gần đám quân nhân. Khi đã tiếp cận rất gần đám quân nhân rồi thì đột nhiên bàn tay hắn buông lỏng. Chỉ thấy từ trong tay hắn rơi ra một con rắn nhỏ. Con rắn nhanh chóng vồ tới cắn vào cổ người chỉ huy. Chỉ thấy gã chỉ huy hét lên một tiếng rồi nắm con rắn kéo ra ngoài. Những tên quân binh đứng phía sau cũng nhanh chóng đưa gươm chém tên thanh niên này mấy nhát. Cả thân hình hắn đổ sập xuống, máu tươi tuôn ra không ngừng. Bát Chữ chưa kịp bất ngờ vì những gì đang diễn ra thì xác tên thanh niên này nhanh chóng tan ra thành nước thấm vào đất. Không khí bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, lấy mạng dã ngọc đi, đó là những lời cuối cùng của tên thanh niên kia trước khi tan thành nước. Bạch Kỳ nhíu mày, con độc xà kia không phải là vô tình bắt được mà là cố ý nuôi dưỡng từ trước. Vốn Bạch Kỳ còn đang băn khoăn không biết ai đã bỏ độc vào nước thì bây giờ Bạch Kỳ đã rõ ràng hơn phần nào. Dã ngọc, bảo vệ tài chủ, và giết sạch đám nhân sĩ giang hồ này cho ta, gã chỉ huy hét lớn trước khi ho ra một đống máu đen. Mấy tên quân binh thân cận với hắn còn chưa kịp đỡ hắn đứng dậy thì đã nghe được lệnh. Sắc mặt của gã chỉ huy trắng bệch, mỗi lúc lại tím tái thấy rõ. Lời vừa dứt thì đám quân binh lập tức ra tay. Bọn họ chia làm 2 nhóm. Một nhóm đứng quanh bảo vệ chiếc kiệu, một nhóm lại chia ra bao vây đám người Bát Chữ. Tuy ta chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nếu không đánh thì chúng ta chết chắc. Chiến đi, Bát Chữ giống to rồi cũng lao vào đánh nhau với đám quan binh. Bạch Kỳ chỉ đứng ngoài mà chưa quyết định là sẽ tham chiến bên nào. Hắn không có thù hằn gì với đám quan binh cả. Đã tới số thì chết, không cứu được thì thôi. Nhưng Bạch Kỳ lại chẳng thể trơ mắt nhìn bọn Bát Chữ bị giết từ từ được. Bát Chữ cùng huynh đệ của hắn đã suy nhược rất nhiều rồi. Bây giờ đừng nói là tử chiến một lần, cho dù là đánh nhau bình thường không binh khí bọn hắn làm cũng chả nổi. Lại bị lôi vào những chuyện không đâu rồi. Cớ sao người ta lại thích tính kế nhau như thế nhỉ? Bạch Kỳ bất đắc dĩ chỉ có thể né tránh gươm giáo của đám quân binh đang đánh tới. Bọn hắn dù là đánh hay không đánh thì cũng bị người ta cho vào chồng rồi. Tuy chẳng biết mục đích của kẻ đó là gì, cũng chả tường tận ai là chủ mưu nhưng chắc chắn cả Bát Chữ và đám quân binh đều bị tính kế rồi. Tiếng ho trong xe ngựa vẫn không dứt, thi thoảng pha giữa tiếng ho còn có tiếng nuốt nước và tiếng thì thào nho nhỏ. Bạch Kỳ nhìn mãi mà không đoán được người trong xe có bộ dạng gì. Nhưng Bạch Kỳ đoán được hẳn hắn là Dã Ngọc rồi. Bạch Kỳ nghiêng người né tránh một đao chém tới sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Nếu chỉ cần né tránh thì Bạch Kỳ tự tin có thể né mãi tới sáng mai. Nhưng đám người Bát Chữ thì không như vậy. Sớm muộn thì bọn hắn cũng bị thương và chết mất. Các ngươi thừa biết bọn ta không làm việc này mà. Chẳng có lý do gì để chém giết nhau cả, Bạch Kỳ hét lớn. Nhưng xem ra chẳng ai để tâm tới hắn. Chỉ thấy đao tới mỗi lúc một nhiều mà sát khí trong mắt đám quân nhân thì mỗi lúc lại đậm hơn. Không phải các ngươi, ta biết không phải các ngươi. Nhưng thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Hơn nữa, ngươi có thể biết rằng tên chủ mưu ở đâu sao? Viên quản gia vốn không nói gì nãy giờ bỗng lên tiếng. Nhìn bộ dạng của hắn trông rất gấp rút, thi thoảng lại gõ vào chiếc xe ngựa mấy cái. Ta không biết, nhưng chắc chắn bây giờ hắn đang cười rất sảng khoái. Bởi vì tất cả đều bị hắn dắt mũi quá dễ dàng, Bạch Kỳ vừa né đau vừa nói. Những thứ độc dược này đều rất khó bào chế. Chắc chắn đám giang hồ thô kệch như Bát Chữ chẳng thể nào bào chế ra được. Ngươi nói có đúng không? Viên quản gia nghe Bạch Kỳ nói mà gật gù. Chính xác mà nói những thứ độc dược này người thường không làm ra được. Từ độc tính kinh khủng của nó, có thể thấy nguyên liệu chế tác nó không đơn giản. Không phải là thứ muốn có là có thuốc giải hay không? Chỉ huy của chúng ta sắp không chịu được rồi, một tên quân y vừa băng bó cho tên chỉ huy vừa nói. Bộ dạng của gã quân y rất cẩn thận, cứ như là y sợ vô tình mình bị dính phải máu độc mà bỏ mạng. Sắc mặt gã chỉ huy ngày càng tím hơn, tuy nhiên hắn vẫn rất chấn định, không có vẻ gì giống người sắp chết cả. Mồ hôi của hắn chảy xuống làm ướt cả một lưng máu. Những giọt mồ hôi dần biến chuyển thành màu xanh, càng ngày màu xanh đó càng đậm. Trước khi gã quân y kịp lau khô thì cả thân thể hắn đã nhễ nhãi thứ nước màu xanh bốc lên mùi hắc khó chịu. Bảo vệ tài chủ, gã chỉ huy thều thào nói nhỏ rồi tắt thở. Vết thương từ cánh tay bị chặt đứt bất chợt đổ máu ròng rã. Hễ giọt nào rơi xuống đất giọt đó liền nhanh chóng bốc hơi thành không khí. Chết rồi, đừng để cho bọn hắn kéo thời gian nữa. Lập tức giết sạch, sau đó lập tức hồi thành, viên quản gia ra lệnh rồi cũng mặc kệ tên quân y có khuôn mặt tái mét và đám người Bạch Kỳ. Lập tức đi vào trong xe ngựa. Bạch Kỳ biết tình thế không thể nào cứu vãn nữa cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể lên kế hoạch bỏ chạy. Đám người Bát Chữ lúc này đã rất chật vật rồi. Có kẻ còn mang thêm vài vết thương. Có kẻ vô lực ngã xuống trước mũi gươm. Võ công khổ luyện mười mấy năm của đám giang hồ nhân sĩ lúc này thật vô lực trước tính kỷ luật của quân đội. Một người thì không thể hoàn hảo được. Một đao chém ra chắc chắn phải lộ ra sơ hở. Mà mỗi lần lộ ra sơ hở như thế thì chỉ có chết không nghi ngờ gì nữa. Trong khi đó, đám quân binh phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, người này lui lập tức có người khác tiến, kết hợp với nhau thành một chỉnh thể vô cùng khó đánh tan. Thậm chí, cái chết của viên chỉ huy cũng không làm ánh mắt của bọn họ dao động tí nào cả. Bạch Kỳ vẫn không ngừng quan sát xung quanh, hắn đang chờ đợi kẻ đưa tất cả vào chồng xuất hiện. Rất có thể là đám sát thủ hôm nọ, cũng có thể là người đã thuê chúng. Tên thanh niên thả ra con rắn độc kia chắc chắn là cố tình. Không ai biết hắn đã ẩn mình bao lâu hay liên lạc với đồng bọn thế nào. Nhưng tuyệt đối sẽ không thể nào là tình cờ được. Thời điểm con rắn được thả ra quá nhạy cảm, như là tất cả đã được sắp đặt từ trước. Bát Chữ, chạy đi thôi, ta sẽ mở đường cho ngươi. Bạch Kỳ lên tiếng báo hiệu rồi nhanh chóng chạy nhanh về phía xác của tên chỉ huy. Đám quân binh thấy thế thì nhíu mày. Càng ngày càng tấn công hắn nhiều hơn. Bạch Kỳ đạp trên mấy mũi giáo của đám quân binh thuận lợi tiến lại gần tên quân y, lúc này đây hắn đang run như cầy sấy. Bạch Kỳ nắm lấy cánh tay hắn kéo về phía người mình. Sau đó đẩy hắn về phía quân binh. Mùi độc dược nồng nặc bốc ra từ xác tên chỉ huy làm Bạch Kỳ nhăn mặt. Bạch Kỳ đẩy nhẹ xác của hắn làm nó ngã xuống đất. Tức thì cái xác liền vỡ ra như thịt đã thối từ lâu. Người chết phải toàn thây. Ngươi lại dám mạo phạm. Để mạng lại cho chúng ta. Rốt cuộc trong mắt của những tên quân binh hằn lên vẻ tức giận. Một tên hung hăng chạy trước chém mạnh về phía Bạch Kỳ. Nhưng hắn chưa đi được mấy bước thì đã phải đứng lại. Chỉ thấy đầu lâu của hắn đã nằm dưới đất, còn máu thì phun lên trời. Cảm ơn ngươi, người anh em. Một bóng đen bất chợt xuất hiện. Toàn thân hắn mặc y phục màu đen, tay mang đao dài và trên người thì đằng đằng sát khí. Cảm ơn con bà ngươi. Bạch Kỳ mắng một tiếng rồi cắm đầu chạy. Lúc này đám quân binh 9 phần 10 đã nghĩ hẳn là chủ mưu. Quả nhiên Bạch Kỳ chỉ kịp đi mấy bước thì lưỡi gươm của mấy tên quân binh đã chém tới. Lãnh Môn, xuất kích. Bạch Kỳ né một cách dễ dàng, nhưng đó không phải điều hắn lo. Xung quanh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện đầy người mặc đồ đen. Rõ ràng là đám sát thủ hôm nọ, cái đó mới làm hắn lo. Tiếng ho sù sụ lại vang lên đều đặn. Cách chương.